Tiểu Kiều của Quyền Thần. Chương 218, Tiểu sư cô Nam Kiều Kiều. Góc truyện audio.com. C267. Ta từng thấy qua bộ dáng ngươi cầu khấn thần Phật. Lão đạo sĩ lắc đầu. Khó. Nam Bảo Y nghĩ nghĩ. Đỡ tay Hà Diệp cong lưng. Từ giày thêu lấy ra một sấp ngân phiếu. Mong đạo trưởng hàng năm thêm phúc lộc. Mọi chuyện đều cắt tường. Nàng mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Đem ngân phiếu đưa cho hắn. Thỉnh đạo trưởng giải sát giúp ta. Lão đạo sĩ sắc mặt có chút vặn vẹo. Tiểu cô nương này vậy mà giấu ngân phiếu dưới miếng độn giày. Mệt hắn lần trước lấy được ngân phiếu 1 vạn lượng. Còn ngửi hương tiền một hồi lâu. Hắn nắm ngân phiếu mà tay cứng đờ. Sau một lúc lâu mới đem ngân phiếu cất vào trong túi. Hắn tùy tay móc ra một lá bùa gấp hình tam giác. Đem theo nó bên người. Có thể phù hộ ngươi thuận lợi bình an. Thế gian nhân quả, có được có mất, nợ máu phải trả bằng máu. Lời nói cao thâm khó dò. Khiến Nam Bảo Y sờ nghĩ không ra. Tiêu Dịch xoay người xuống ngựa. Đem Nam Bảo Y bảo hộ ở sau lưng. Hắn nhìn chằm chằm lão đạo sĩ. Trầm giọng, yêu ngôn hoặc chúng, cũng chỉ là vì lừa gạt tiền bạc. Còn dám khi dễ muội muội bản hầu còn trẻ người non giả. Bản hầu nhất định đem vạn ngươi đưa tới quan phủ. Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm hắn. Dáng tươi cười ý vị thâm trường. Ta từng thấy qua bộ dáng ngươi mất người yêu đau khổ sống không bằng chết. Cũng từng thấy qua bộ dáng ngươi hạ thấp thân phận địa vị biến thần Phật. Giả thần giả quỳ. Ha ha. Lão đạo sĩ chậm gì gì phất cây phất trần. Cười tủm tỉm nhìn phía Nam Bảo Y, Nam cô nương quyên 2 vạn lượng tiền nhan đèn. Đó là môn đồ đạo giáo ta. Xem ở phân thượng ngươi thành kính hướng thiện. Ta liền thu ngươi làm đệ tử quan môn. Ban hào tỉnh liên, hắn dùng phất trần chỉ Tiêu Dịch. Cố ý nói, chấm, hầu ra, ngươi nếu quả thực muốn tốt cho Nam cô nương. Trong khoảng thời gian này liền gọi nàng tiểu sư cô đi. Tiểu sư cô, Tiêu Dịch sắc mặt khó coi. Hắn là nam nhân muốn cưới Nam Kiều Kiều. Dựa vào cái gì gọi nàng tiểu sư cô? Lão đạo sĩ thấy sắc mặt hắn không tốt. Tâm tình liền phá lệ sung sướng. Hắn ngâm nga bài hát xoay người rời đi. Đi ra vài bước, lại quay đầu lại dặn dò Nam Bảo Y, đồ nhi ngoan. Mấy tháng nay ngươi trăm triệu không thể tới chùa. Trăm triệu không thể thân cận tăng nhân. Vì sư thiếu lão hòa thượng chút tiền. Ngươi cẩn thận bị đánh. Chấm. Nam Bảo Y nhìn theo hắn đi xa. Nàng thật cẩn thận đem lá bùa hình tam giác màu vàng treo ở trên cổ. Lại cẩn thận cắt vào trong cổ áo. Tiêu Dịch mặt không cảm xúc. 1 vạn lượng. Chỉ để đổi cái bùa không biết mùi vị. Lão đạo sĩ kia. Không phải kẻ lừa đảo lại là cái gì. Hắn nắm lấy dây cương. Nam Kiều Kiều, về nhà, nhị ca ca, mong ngươi hàng năm thêm phúc lộc. Mọi chuyện đều cắt tường. Nam Bảo Y ngửa đầu. Trên khuôn mặt nhỏ đều là vẻ rất đắc ý, đạo trưởng nói. Vì bình an của ta, ngươi nên gọi ta tiểu sư cô. Tiêu Dịch liếc nàng, gọi ngươi sư tổ nãi nãi được không? Mặc kệ, phải gọi ta tiểu sư cô. Thiếu nữ mặt mày hớn hở, cảm thấy chính mình phảng phất chiếm được tiện nghi của Tiêu Dịch. Tiêu Dịch nhướng mày, hắn ở trước mặt nàng hơi hơi cúi người, nhìn thẳng 2 mắt nàng, lười biếng mà kéo dài âm điệu. Vậy chúng ta về nhà được chưa? Tiểu sư cô, hắn âm cuối dương lên, lộ ra hài hước cùng trêu đùa, rõ ràng là đường đường chính chính xưng hô. Lại bị gọi ra vài phần cấm dục ái muội. Nam Bảo Y chậm rãi đỏ mặt. Nàng cảm thấy chính mình phảng phất không phải đạo cô đứng đắn. Ngồi trở lại xe ngựa, Nam Bảo Châu tò mò, vì cái gì muốn ban ngươi pháp hiệu tỉnh liên nha? Khương Tuế Hàn phe phẩy quạt xếp, cười hì hì tiếp lời. Bởi vì dù sao đều nhị bái. Nam Bảo Y rất muốn đá hắn một chân. Nàng đường đường chính chính nói, đạo môn tôn trọng thủy, Ví dụ như thượng thiên nhược thủy, lại tỷ như nhân khí, thiên địa vạn vật, nghĩ đến lấy tự tình, cũng là vì giếng có thủy đi. Hoa sen, tượng trưng thuần tịnh, lại có ý nghĩa sinh sôi không thôi. Ta cảm thấy, đây là cái pháp hiệu không tồi. Tỉnh, trinh giếng, hơn 2 canh giờ rốt cuộc xe ngựa cũng tới Cẩm Quan Thành. Nam Bảo Y nhấc tà váy, tuy rằng nóng lòng về nhà, lại vẫn duy trì bước đi chậm rãi. Nàng mang miếng độn giày đặc thù mà Châu Châu tự thân làm cho nàng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đều chăm chỉ luyện tập. Lại đi chậm rãi như vậy, không thể nhìn ra là bị thọt chân, chỉ là sẽ đi rất mệt. Bước vào phòng khác Tùng Hạc Viện, lão phu nhân, Giang thị đám người đã chờ. Kiều Kiều Nhi, lão phu nhân vui mừng gọi. Tổ mẫu, Nam Bảo Y nhìn lão nhân hiền từ, nháy mắt cái mũi liền thấy chua. Nàng hướng các trưởng bối thỉnh an từng người, mới đi tới, ỷ lại mà ôm cổ lão phu nhân. Mong tổ mẫu hàng năm thêm phúc lộc, mọi chuyện đều cắt tường. Miệng nàng nói lời thảo hỉ. Lúc ở An Yển, mỗi ngày đều nghĩ tới tổ mẫu. Ta còn mang theo thật nhiều đặc sản quán huyện về cho tổ mẫu. Nhất định tổ mẫu sẽ thích. Kiều Kiều của chúng ta bình an trở về liền tốt. Cần cái gì đặc sản? Lão nhân ra sủng nịch mà nhéo nhéo khuôn mặt nàng. Nhìn gầy gò, chính là nhị ca ca ngươi đối đãi ngươi không tốt. Tiêu Dịch vừa ngồi xuống uống trà, sắc mặt hơi rét. Nam Bảo Y dưới đáy lòng mặc niệm một lần lời nói cắt tường. Cười nói, nhị ca ca đối đãi ta rất tốt. Cho ta mua rất nhiều áo váy cùng trang sức xinh đẹp. Còn mang ta du sơn ngoạn thủy khắp nơi. Hắn rất chiếu cố ta. Ban đêm đều nghỉ ở trong phòng ta đâu. Lời vừa nói ra, Tiêu Dịch suýt nữa bị nước trà sặc. Lời này, cũng quá có nghĩa khác đi. Người trong đường, đồng dạng sắc mặt biến đổi. Các nàng vây xem Tiêu Dịch. Ánh mắt khinh thường. Kiều Kiều nhà các nàng mới 13 tuổi. Thằng nhãi này đem nàng mang đi ra ngoài suốt 1 tháng. Cư nhiên còn nghỉ ở trong phòng nàng. Cầm thú a, ta có thể giải thích. Tiêu Dịch sắc mặt thanh hàn. Là bởi vì Kiều Kiều nhiễm phong hàn. Ta sợ thị nữ chiếu cố không chu toàn. Bởi vậy mới lưu tại trong phòng nàng. Mọi người mặt mũi tràn đầy biểu tình. Ta hiểu được. Tiêu Dịch rũ mắt. Bị các nàng dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, hắn có loại xúc động chạy trối chết. Sớm biết rằng sẽ bị đối đãi như vậy, hắn còn không bằng thật sự làm ra tới cái gì. Lão phu nhân lại hỏi chút chuyện bạc cứu tế mất trộm. Tiêu Dịch che giấu chuyện chân Nam Bảo Y bị thương, đem Trương gia là như thế nào âm mưu hãm hại Nam phủ. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt một lần. Lão phu nhân tức giận đến không nhẹ. Ta chính là đem ra tài bạc triệu đều quyên ra ngoài. Cũng không muốn để những kẻ não teo bụng phì đó chiếm được tiện nghi. Uổng bọn họ một cái là thái thú thục quận. Một cái đại tướng biên cương. Không vì bá tánh làm chủ. Lại cả ngày cân nhắc làm như thế nào để hầu bao mình phồng lên. Bọn họ cảm thấy xứng với bá tánh xã tắc. Xứng với triều đình bổng lộc sao? Chính lúc người nam ra tức giận, thị nữ tiến vào, cung kính nói, lão phu nhân, Nam Yên cô nương đã trở lại, là cùng Trình công tử trở về. Phòng khách yên tĩnh một cái chớp mắt, từ khi Nam Yên cự tuyệt hôn sự cùng đồng lão bản tiệm gạo. Hơn nữa sau khi đêm khuya đào tẩu, nam gia liền không còn có thu được tin tức của nàng. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng lại tự mình trở về. Vẫn là cùng Trình Đức Ngữ. Này ý nghĩa cái gì? Trong lòng người nam gia biết rõ ràng. Lão phu nhân nhéo nhéo giữa mày. Chỉ cảm thấy mặt già đều mất hết. Nàng xua xua tay, gọi bọn chúng tiến vào. Trình Đức Ngữ nắm Nam Yên tay. Thoải mái hào phóng mà đạp tiến vào. Nam Yên chải búi tóc phụ nhân. Mặc váy áo phấn nhạt, hiển nhiên là làm thiếp của Trình Đức Ngữ. Nàng ôn thanh, từ sau khi xuất giá, liền chưa từng hồi phủ thăm trưởng bối. là Yên Nhi không tốt. C-268. Trưởng thiên hạ quyền thiên hạ. Lệnh chư hầu uốn gối. Kêu thiên tử cúi đầu. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ. Đem Tự Bôn làm thiếp điểm tô cho đẹp thành. Xuất giá. Hôm nay hồi môn. Cháu gái cố ý mang theo lễ vật cho tổ mẫu. Nàng yêu nhã tự phụ mà từ trong tay thị nữ nhận lấy hộp gấm. Là một nhánh sâm 200 năm. Biết tổ mẫu không thiếu hiếm vật lạ. Nhánh sâm này chỉ là liêu biểu hiếu tâm của tôn nữ cùng Trình ca ca. Nàng lại chuyển hướng Nam Bảo Y, ôn nhu nói. Kiều Kiều đầu gối bị trọng thương. Không biết có chuyển biến tốt đẹp. Nghe nói là bị côn sắt gây thương tích. Làm cho khối xương bánh chè đều nát đâu. Tỷ tỷ rất lo lắng. Phòng khách lâm vào yên tĩnh. Đám người phu nhân không dám tin tưởng mà nhìn về phía Nam Bảo Y, bảo bối tâm can của các nàng. Bị người gõ nát đầu gối. Nam Bảo Y trong lòng bực bội. Tuy rằng biết một ngày nào đó cũng phải lói. Nhưng ít nhất chờ chân nàng hoàn toàn khỏi hẳn a, Nam Yên há miệng. Thật là, quay ngựa sắt cũng không chặn được. Nàng lắc lắc khăn tay nhỏ. Cười ngọt ngào nói. Đầu gối bị côn sắt đánh tới. Ta đây chẳng phải là sẽ sống sờ sờ mà bị đau chết sao? Trên đời, sao có loại chuyện này a? Nhìn ngươi. Đứa nhỏ này, đã lớn như vậy rồi. Tung tin vịt cũng tin. Ha ha, Nam Yên nghẹn họng, muội muội này sợ là choáng váng. Sao nói chuyện lại giống như một bà cô già? Kiều Kiều, Trình Đức Ngữ nói năng có khí phách. Ở đây không có người ngoài. Tất cả đều là thân nhân quan tâm ngươi. Ngươi không cần phải ngạnh căng. Ngươi nói cho tỷ phu nghe. Trương gia là dùng côn sắt đánh ngươi như thế nào? Lại là như thế nào đem ngươi đẩy xuống Mân Giang? Tỷ phu nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Bộ dáng của hắn, phảng phất muốn xung quan giận dữ vì hồng nhan. Nam Bảo Y lại rất muốn cho hắn một chày gỗ. Báo thù, quyền thần đại nhân đều tàn sát sạch sẽ cả nhà Trương gia. Trình Đức Ngữ hắn báo thù cái gì? Đem thi thể kéo ra quất xác sao? Sớm làm gì đi, nàng không muốn thấy bộ dáng hai người này làm bộ làm tịch. Vì thế lặng lẽ nhìn Tiêu Dịch, quyền thần đại nhân dáng ngồi đoan trang, vạt bào đen phủ kín ghế bành, đầu ngón tay nâng chén trà men gốm, sườn mặt lạnh lùng đạm mạc, chính đang rũ mắt uống trà. Cách chiếc bàn, nàng lặng lẽ túm túm lấy tay áo rộng của hắn, hạ giọng, nhị ca ca. Tiêu Dịch liếc hướng nàng, chỉ liếc mắt một cái, liền biết nàng phiền chán kia hai người. Hắn buông chung trà, châm chọc nói, Trình công tử đối Kiều Kiều thật là quan tâm. Ở phố Ngọc Thạch hỏi han ân cần cũng liền thôi. Trở về Cẩm Quan Thành, còn nóng lòng tiến đến thăm hỏi. Không biết, còn tưởng rằng nàng là tổ nãi nãi của ngươi. Mỗi ngày sớm tối phải tới thư hầu đâu. Trình Đức Ngữ không lời gì để nói. Tĩnh Tây Hầu độc miệng là có tiếng. Hết lần này tới lần khác hắn nói cũng không lại. Cũng đánh không thắng. Lão phu nhân áp xuống trong lo âu trong lòng. Đối Nam Yên hạ lệnh trục khách. Ta mệt mỏi. Ngươi đi tiền viện nhìn xem phụ thân cùng huynh trưởng ngươi đi. Cũng đã là cô nương gả làm vợ người. Sau này ở nhà chồng sinh hoạt cho tốt. Không có việc gì thì bớt về nhà mẹ đẻ. Nam Yên nghẹn họng, nàng mới trở về một chuyến. Liền bị ghét bỏ như vậy. Chính là Nam Bảo Dung cả ngày ở tại Nam Phủ. Thậm chí ngay cả phu quân nàng Tống Thế Ninh cũng đi theo ở lại trong phủ. Quả thực dường như ở rể. Cũng không thấy lão phu nhân ghét bỏ a, rốt cuộc thân sơ có khác. Nàng trong lòng oán hận càng tăng lên. Lại dịu ngoan. Đa tạ tổ mẫu quan tâm. Nàng nhìn phía Nam Bảo Y, Kiều Kiều. Chân của ngươi thật sự không có vấn đề gì sao? Nếu không ngươi lên đi hai bước. Để tỷ tỷ nhìn một cái. Tỷ tỷ xác định ngươi không có chuyện gì. Mới có thể yên tâm mà rời đi đâu. Nói như vậy. Trong ánh mắt chứa đầy cười khẽ. Nàng hôm nay tới cửa. Không phải vì thăm hỏi trưởng bối. chỉ là vì muốn nhìn Nam Bảo Y bị chê cười. Cô nương thích trưng diện như vậy, lại biến thành một người thọt, ngẫm lại liền kích thích. Ai ngờ Nam Bảo Y không tỏ vẻ gì. Trình Diệp Nhu lại đứng lên. Nam Yên, khuôn mặt nàng thanh lãnh. Chấm, phụ thân ngươi còn đang ở tiền viện chờ ngươi. Đừng chậm trễ thời gian. Nam Yên nắm tay áo thật chặt, thật sâu nhìn chằm chằm đầu gối Nam Bảo Y. Người nam gia giữ gìn nàng như vậy, nói vậy xác thật chân nàng bị thọt. Tuy rằng không thể tận mắt nhìn thấy nàng nghèo túng, nhưng xác định nàng thọt. Tâm nàng treo lâu như vậy, cũng có thể buông xuống. Ủng hộ chính chủ vào ngay. TRUMCHUYEN.ORG. Nam Yên tươi cười ôn hòa, đi theo Trình Diệp Nhu bước ra phòng khách. Lão phu nhân đứng dậy, khuôn mặt luôn luôn từ ái trở nên nghiêm túc. Kiều Kiều, đi vào cùng ta. Nam Bảo Y nhìn nàng bước vào nội thất. Nàng hướng Tiêu Dịch chớp chớp mắt. Nhị ca ca, ta sắp bị tổ mẫu mắng. Nói xong, đứng dậy sửa sửa tà váy, gục xuống đầu nhỏ theo vào nội thất. Tiêu Dịch môi mỏng nhấp cười nhạt, chậm gì gì uống ngụm trà. Lúc thưởng thức trà, lại nhìn thấy đám người Giang thị. Nam Bảo Dung nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt kia như là muốn sống sờ sờ xé hắn. Hắn yên lặng buông chén trà, ho nhẹ một tiếng, đứng dậy rời đi phòng khách. Nội thất, Nam Bảo Y cọ cọ chóp mũi, giọng tinh tinh tế. Tổ mẫu, Nam Yên cùng Trình Đức Ngữ nói ngoa. Cái gì gõ nát đầu gối? Nếu thật sự gõ nát, ta còn có thể đứng ở trước mặt ngài hay sao? Thấy lão nhân gia ngồi ở trên giường là hán không nói lời nào, nàng không khỏi cảm thấy chột dạ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chung quy là giấu không được nha. Nàng làm nũng vùi người vào trong lòng ngực lão nhân gia. Tổ mẫu, là ta không có tự chiếu cố mình tốt. Là ta sai rồi. Ngài trăm triệu đừng tức giận. Nếu là tức ảnh hưởng tới cơ thể, chính là tội lỗi của ta. Ngài phạt ta quỳ từ đường, phạt ta sao kinh thư. Ta đều không có câu oán hận. Ngươi, đứa nhỏ này. Lão nhân vành mắt hồng thấu. Nàng sờ sờ tay nhỏ của Nam Bảo Y. Tổ mẫu không phải là tức giận, tổ mẫu là đau lòng. Nàng lại nhìn phía đầu gối Nam Bảo Y, giọng hơi hơi phát run. Chấm, tổ mẫu nhìn xem. Nam Bảo Y ngoan ngoãn vén lên tà váy, lại cuốn lên lụa quần. Đầu gối non nớt, dán đầy thuốc dán thật dày. Hơn phân nửa chân đều hiện ra trạng thái sưng đỏ rất nhỏ. Thê thảm xấu xí, nơi nào như chân cô nương ra được kiều dưỡng. Lão nhân nước mắt không chịu khống chế mà lăn xuống. Kiều Kiều Nhi của ta. Nàng ôm Nam Bảo Y, nghẹn ngào không thể nói thành lời. Kiều Kiều Nhi a, là tổ mẫu vô dụng. Là tổ mẫu không có bảo hộ ngươi tốt. Nếu nam gia nàng nhiều thế hệ quyền quý, nếu nam gia nàng như mặt trời ban trưa, Trương gia làm sao dám ra tay với bảo bối của nàng. Nàng vừa khóc, Nam Bảo Y cũng khóc. Mấy ngày nay chịu bao ủy khuất cùng vất vả, tựa hồ đều có thể phát tiết ở trong lồng ngực ấm áp của lão nhân gia. Nàng cọ ngực lão nhân, nước mắt nhiễm ướt vạt áo nàng. Tổ mẫu, không khóc, Kiều Kiều Nhi không khóc. Lão nhân lấy khăn tay xoa xoa nước mắt cho nàng, chuyển hướng Quý ma ma, lạnh lùng nói, đi, kêu Nam Mộ cùng Nam Thừa Lễ tới cho ta. Chấm, hai người này sau Tết Thượng Nguyên liền đi Thịnh Kinh Thành, không ngốc tới nửa tháng. Nghe nói Thục Quận đại hạn, lo lắng trong nhà xảy ra chuyện lại nóng lòng trở về. Tổ mẫu, Nam Bảo Y nâng mắt phượng ngập nước. Trương gia đã bị nhị ca ca giết sạch rồi. Đại thù đã báo, ngài còn gọi nhị bá cùng đại ca tới làm cái gì? Lão phu nhân từ trước đến nay gương mặt luôn hiền từ, ăn chay niệm Phật, khó được mặt lộ vẻ hung ác. Nàng cười lạnh, nếu kẻ hèn nhà giàu số một Thục Quận không cách nào chống lưng cho Kiều Kiều Nhi, như vậy nhà giàu số một Nam Việt Quốc thì sao? Cùng lắm nhà giàu số một Nam Việt quốc không thành. Như vậy nhà giàu số một thiên hạ thì thế nào? Liền tính nhà giàu số một thiên hạ cũng không bảo hộ được Kiều Kiều Nhi. Như vậy Phú Khả địch quốc đâu? Nam Bảo Y ngơ ngẩn. Phú giả, địch quốc, chấm, nắm quyền sở hữu tài sản thiên hạ. Khiến chư hầu uốn gối. Thiên tử cúi đầu, lão nhân hồng con mắt. Gằn từng chữ một, ta không tin, còn có người dám khinh cháu gái ta. C-269, ta mới là chi chủ một nhà. Ánh nắng đầu hạ có chút nóng. Nam Yên theo Trình Diệp Nhu đi vào tiền viện. Xa xa thấy dưới mái hiên, ca ca Nam Cảnh ngồi ở trên ghế nhỏ. Trên cổ lại buộc một cái yếm hoa ăn cơm. Búi tóc cùng móng tay xử lý thật sự sạch sẽ. Cha bưng chén nhỏ, đang nghiêm túc bón cơm cho hắn. Cảnh nhi của chúng ta thích nhất ăn cơm cùng canh trứng. Nam Quảng cười tủm tỉm múc một muỗng cơm. Cảnh nhi ngoan, há miệng. A a, Nam Cảnh ngoan ngoãn há miệng. Giống như chim non chờ ăn. Đi đến trước mặt hai người. Nam Yên gọi, cha. Nam Quảng đưa lưng về phía nàng. Tay hơi hơi run lên. Canh trứng dính vào khóe miệng Nam Cảnh. Nam Quảng rũ xuống mi mắt. Đem khăn cẩn thận lau đi cho hắn. Vành mắt hắn lặng lẽ phiếm hồng. Hắn đem chén gỗ nhỏ giao cho thị nữ. Xoay người nhìn Nam Yên. Đại nữ nhi tài mạo song tuyệt của hắn. Thông minh từ nhỏ. Ở Cẩm Quan Thành có danh. Tài nữ. Hắn cho rằng nàng có thể gả thật tốt. Thập lý hồng trang. Tam môi lục xính. Vẻ vang mà gả đến nhà cao cửa rộng. Hôm nay trở về. Nàng trai búi tóc phụ nhân. Ăn mặc đạm phấn yên váy lụa. Bởi vì không phải chính thất. Nàng ngay cả màu đỏ cũng không được mặc. Nam Quảng nửa năm nay, đối với chuyện Nam Yên tự mình bỏ trốn trong đêm. Có ngàn vạn câu quở trách, ngàn vạn loại câu oán hận. Hắn nghĩ chờ nàng ngày nào đó trở về. Nhất định phải hung hăng mà đánh nàng. Chính là, nhìn cặp mắt nhập nước kia của nữ nhi. Hắn liền nói cái gì cũng không nói ra được. Trở về liền tốt, hắn vỗ vỗ cánh tay Nam Yên. Trở về liền tốt. Nam Yên nhìn hắn, lão cha phong lưu hồ đồ, phảng phất trong nháy mắt già nua 10 tuổi, trong lòng trào ra tia áy náy. Nàng tiếp nhận hộp gấm từ trong tay thị nữ, cười nói, gần nửa năm qua, nữ nhi vẫn luôn ở Trình gia, không thể hiếu thuận cha, là ta không tốt, đỉnh đầu gấp này, là lấy trong kho của Trình ca ca, tạm thời đưa cho ngài làm lễ gặp mặt. Trình Đức Ngữ một lòng một dạ nghĩ tới Nam Bảo Y. Bởi vậy lấy cớ để cho cha con bọn họ đoàn tụ. Chính mình lặng lẽ đi hậu viện. Cha con hai bước vào thư phòng. Nam Quảng khẩn trương hỏi. Yên nhi, Trình Đức Ngữ đối đãi ngươi tốt không? Ngươi còn chưa tới cập kê. Các ngươi có từng, Trình ca ca bên người không thiếu thông phòng nha đầu. Hắn biết nữ nhi chưa tới cập kê. Cho nên cũng vẫn luôn không làm chuyện gì với nữ nhi. Nam Yên uyển chuyển, ta tuy rằng trải búi tóc phụ nhân, nhưng cha yên tâm, ta vẫn là cô nương trong sạch. Nam Quảng trấn an gật gật đầu. Hắn mấy năm nay lưu luyến bụi hoa, lại trước sau chưa từng nhúng chàm cô nương chưa tới tuổi cập kê. Bởi vì các nàng tuổi còn quá nhỏ, quá sớm để tiếp nhận, đối thân thể không tốt. Có lẽ là có báo tốt. Hiện giờ nữ nhi hắn vẫn là sạch sẽ. Thật khiến hắn cao hứng. Cha, Nam Yên mặt lộ vẻ chân thành. Ta biết bản thân làm thiếp Trình gia. Khiến trong nhà mất mặt. Chính là ta chịu đủ làm dân chúng phố phường thống khổ rồi. Ta muốn thoát khỏi cuộc sống đó. Ta muốn có tiền đồ cẩm tú. Ngài có thể tha thứ cho ta sao? Hài tử của mình. Nói cái gì tha thứ? Nam Quảng rót một ly trà hạnh nhân. Ôn nhu mà đặt ở trong tay nàng. Ca ca ngươi thành dáng vẻ kia. Cha cũng chỉ có hai cái nữ nhi các ngươi. Cha, kỳ thật nữ nhi lần này trở về. Không chỉ có là vì thăm tổ mẫu cùng ngài. Còn bởi vì cho chút chuyện. Nam Yên muốn nói lại thôi. Ngài cũng biết trình phủ là nơi như thế nào. Đánh thưởng hạ nhân, hiếu thuận cha mẹ chồng. Ngày lễ ngày Tết thêm vào quần thoa trang sức, đều phải dùng bạc. Cho nên, nữ nhi muốn, có thể hay không? Có thể hay không có một phần của hồi môn? Nam Quảng ngẩn người, nhu nhu trông coi hắn đến thật xiết sao. Trong túi hắn thực sự không có bạc. Hắn thẹn thùng không thôi. Cái này, ta phải hỏi nhu nhu một chút. Nàng tốt xấu gì cũng là mẹ cả của ngươi. Dù sao cũng phải cho ngươi một phần của hồi môn. Dùng xong ngọ thiện, lúc Nam Yên ở dưới mái hiên bồi Nam Cảnh chơi. Nam Quảng trộm đem Trình Diệp Nhu kéo tới phòng ngủ. Hắn lấy lòng nói, nhu nhu, Trình Diệp Nhu ngồi xuống. Tùy tay bưng lên chén trà. Nàng thổi thổi hơi trà nóng. Cười thành như vậy, chẳng lẽ là vì muốn giúp nữ nhi ngươi xin của hồi môn? Nam Quảng kinh hỉ, nhu nhu thật là băng tuyết thông minh. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng rồi. Ta tính toán cho Nam Yên của hồi môn 5.000 lượng kim. 10 vạn lượng bạc trắng. Hơn nữa 3 cửa hàng phố Phù Dung. Một tòa nhà lớn 5 gian nhà ở hẻm Thanh Kiêu. 200 khoảnh ruộng ở Cẩm Quan Thành. Thật vậy chăng? Nam Quảng kinh hỉ mà xoa tay tay. Dạ. Trình Diệp Nhu đem chung trà đặt mạnh lên trên bàn. Nam Quảng sợ tới mức run lên 3 cái. Trình Diệp Nhu cười lạnh. Chính thất không chịu làm. Lại muốn đêm khuya bỏ trốn. Cam tâm làm thiếp thị. Cô nương không mặt mũi bực này. Cho nàng về nhà mẹ đẻ liền không tồi. Còn muốn của hồi môn. Ta nói những cái của hồi môn đó. Vốn là của hồi môn lão tổ tông cho nàng khi hứa gả nàng cho đồng lão bản tiệm gạo. Đủ nàng cả đời ăn uống không lo. Chính mình không cần mặt mũi. Trách không được người khác coi khinh nàng. Nàng không có hạ giọng. Dưới mái hiên, Nam Yên cầm trống trêu đùa Nam Cảnh. Trên khuôn mặt tú mỹ nửa điểm tươi cười cũng không có. Trong phòng, Nam Quảng bồi tiếp cẩn thận. Thử nói, nếu nương ta không chịu cho Yên Nhi hồi môn xuất giá. Nhu nhu, không bằng ngươi đem của hồi môn của ngươi lấy ra cho nàng. Dù sao Kiều Kiều có của hồi môn nương nàng để lại. Cũng không cần đến phần của ngươi. Nam Quảng, Trình Diệp Nhu bỗng nhiên đề cao giọng. Nam Quảng kinh hách quá độ. Đặt mông ngồi xuống ghế bành. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Nhu nhu nhu, ta chỉ nói một lần. Ngươi nhớ kỹ, nếu ta cùng ngươi sinh nữ nhi. Như vậy của hồi môn của ta một phân thành hai. Kiều Kiều một phần. Nữ nhi chúng ta một phần. Nếu sinh chính là đứa con trai. Như vậy của hồi môn. Toàn bộ để lại cho Kiều Kiều. Còn Nam Yên. Mơ tưởng. Trình Diệp Nhu. Ta mới là chủ cái nhà này. Ngươi phải không? Ánh mắt Trình Diệp Nhu lạnh sâu kín. Nam Quảng trần chờ. Hắn phải không? Hắn giống như thật là không phải. Dưới mái hiên. Biểu tình của Nam Yên dần dần âm lãnh vặn vẹo. Nàng còn trông cậy vào lần này có thể kiếm được một phần của hồi môn. Không nghĩ tới Nam gia keo kiệt như thế. Phình phình, tiểu cổ, Nam Cảnh vỗ tay, muốn cướp lại mặt trống sơn đỏ. Ca ca muốn sao? Nam Yên lắc lắc trống bỏi. Tươi cười khó lường, Nam Cảnh vui tươi hớn hở. Muốn, Nam Yên đáy mắt toát ra ác độc. Phát tiết cố ý đem trống ném ra thật xa. Nàng xoa xoa tà váy. Chính mình đi nhặt đi. Nói xong, quay đầu rời đi tiền viện. Nam Cảnh vỗ tay, vui mừng mà tiến lên nhặt trống bỏi. Hắn chạy quá nhanh, bên người lại không có nha hoàn bà tử trông coi. Không cẩn thận dẫm đến cục đá. Kêu to ngã quỵ trên mặt đất. Đầu đập mạnh lên gạch đá. Máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra. Bà tử bưng chậu nước từ xương phòng ra. Thấy bộ dáng như vậy của hắn. Tức khắc hoảng sợ. Lão gia, công tử xảy ra chuyện. Nam Yên rời đi tiền viện. Lập tức đi tới hướng hậu viện. Tưởng tượng đến Trình Đức Ngữ có thể là đi tìm Nam Bảo Y. Nàng đầy mặt đều là lạnh lẽo. Nàng có thể không thích Trình Đức Ngữ. Nhưng nàng không thể chịu đựng Trình Đức Ngữ thích Nam Bảo Y, khi xuyên qua một chỗ núi giả. Phía trên đột nhiên truyền đến cười nhẹ. Nam Yên ngửa đầu nhìn lại. Thanh niên huyền y kim quan. Nhàn nhã mà ngồi ở trên núi giả. Và vạt bào hoa văn ám kim thao thiết bày mở. Đầu ngón tay thon dài trắng nõn lười biếng nâng chung trà. Môi hồng răng trắng. Mắt phượng mỉm cười. C270. Không bằng để bản hầu để ngươi trở thành trò cười. Là Tiêu Dịch. Hắn như thế nào sẽ ngồi ở nơi như thế này? Nam Yên trong lòng nghi hoặc. Lại vẫn cung kính mà uốn gối hành lễ. Yên Nhi thỉnh an nhị ca. Miễn. Tiêu Dịch lười biếng mở miệng nói. Rũ mắt uống một ngụm trà. Chung trà men gốm tinh xảo đẹp đẽ. Bên trong đựng đầy nước vàng đặc sóng sánh. Là nước ngô. Tiêu Dịch ra cửa trước. Tự mình đến phòng bếp nhỏ rót. Hắn cảm thấy bắp này uống nhiều quá. Thế nhưng cũng ngọt. Mà Nam Yên thấy hắn mãn nhãn thích ý. Bộ dáng tựa hồ không có ác ý. Trong lòng không khỏi bách truyền thiên hồi. Nam Bảo Y hiện giờ thành cái người thọt. Tiêu Dịch tất nhiên sẽ không lại yêu thương nàng như trước. Hắn thấy chính mình cái ngoại thất nữ này. Cư nhiên trở thành nữ nhân của đích công tử phủ thái thú. Nói vậy cũng có tâm tư nối lại tình cảm huynh muội. Rốt cuộc, thông qua nàng để tiếp cận Trình Đức Ngữ. Thông qua Trình Đức Ngữ, liền cùng cấp thông qua Trình Thái Thú. Tuy rằng Tiêu Dịch tuổi còn trẻ liền được phong hầu bái tướng. Nhưng chung quy chỉ là cái thanh niên. So với thế lực ăn sâu bén rễ như Tiết Đô Đốc cùng Trình Thái Thú mà nói. Chung quy vẫn còn yếu thế. Hắn muốn mượn nàng, nhận một câu xin lỗi sau chuyên ở An Yển. Cũng là hợp tình hợp lý. Suy nghĩ rõ ràng xong. Nam Yên không khỏi thẳng lưng. Nàng giọng nói ôn nhu. Nhị ca gọi ta, chính là có chuyện gì? Tiêu Dịch ngước mắt, cười như không cười. Bản hầu xem ngươi cười đến rất vui vẻ. Yên Nhi bất tài, lấy thân phận kẻ hèn ngoại thất nữ. May mắn gả tới phủ thái thú. Có thể leo lên nhân duyên tốt như vậy. Tất nhiên cao hứng. Tiêu Dịch gật gật đầu. Hắn lại hỏi. Chân Nam Kiều Kiều bị thương. Ngươi cũng thật cao hứng đi. Nhị ca là người thông minh. Ta nếu nói không cao hứng. Ngươi tất nhiên là không tin. Nam Yên mặt mày lộ ra vui sướng khi người gặp họa. Đúng chân nàng bị thương. Ta vô cùng cao hứng. Ta hy vọng nàng phải sống vô cùng bi thảm. Ta hy vọng nàng trở thành chê cười khắp Cẩm Quan thành. Tiêu Dịch thong thả ung dung mà đậy nắp chung trà. Hắn đem chung trà đặt xuống bên cạnh. Tùy tay lấy một khối đá lớn cỡ nắm tay. Hắn mỉm cười. Nam Yên, nhìn bản hầu. Nam Yên nhìn lại. Thanh niên mặt mày điệt lệ. Cười rộ lên khi giống như gạt mây thấy trăng. Câu hồn nhiếp phách. Nàng tim đập có chút loạn nhịp. Lại sau một cái chớp mắt. Thấy khối đá lớn cỡ bàn tay bỗng nhiên đánh úp về phía nàng. Nàng không kịp trốn tránh. Khối đá đập thật mạnh đến mắt cá chân nàng. Nàng kêu lên thê lương thảm thiết. Chật vật té ngã trên mặt đất. Ấn đùi phải. Đau đến run rẩy. Tiêu Dịch tươi cười tản mạn. Muốn nhìn Nam Kiều Kiều bị chê cười. Không bằng bản hầu giúp ngươi trở thành trò chê cười trước. Nữ nhân hai chân đều bị chặt đứt. Nghĩ đến Trình Đức Ngữ cũng không có hứng thú gì. Hắn nói. Như là chọn lựa châm quan. Cẩn thận chọn một khối đá. Lớn chừng bát to như vậy. Nam Yên khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mặt lộ vẻ kinh tủng. Nếu là bị thứ đồ chơi này nện đến xương đùi, nàng còn có thể đi đường sao? Thì ra, Tiêu Dịch không phải muốn tới lấy lòng nàng, mà là tới báo thù cho Nam Bảo Y. Nàng trong lòng trào ra nồng đậm đố kỵ cùng oán hận. Lệ rơi đầy mặt vội vàng nhắc nhở. Tĩnh Tây Hầu. Ta là thiếp thị của Trình ca ca. Nga, Tiêu Dịch ước lượng trọng lượng khối đá. Có lẽ là cảm thấy phân lượng đủ rồi. Đang muốn đập tới hướng chân Nam Yên. Quý ma ma dẫn Trình Đức Ngữ lại đây. Thấy tư thế của Tiêu Dịch. Quý ma ma hoảng sợ. Hầu gia, ngài làm gì vậy? Chấm, Tiêu Dịch nhướng mày. Hắn mỉm cười, luyện tập lực cánh tay. Cũng không thể để Quý Ma Ma biết. Hắn dám đánh nữ nhân. Nếu không, nữ nhân cả tòa Nam Phủ đều sẽ hiểu lầm hắn có khuynh hướng bạo lực. Quý Ma Ma mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Sau một lúc lâu, nàng vẻ mặt nghiêm túc mà chuyển hướng Trình Đức Ngữ. Trình công tử, hậu viện là nơi của nữ quyến. Còn thỉnh ngươi sau này không cần tùy tiện đặt chân. Nếu không thanh danh bị hủy, chính là ngươi gieo gió gặt bão. Nói xong, hành lễ, lạnh mặt đen rời đi. Trình Đức Ngữ mặt mũi tràn đầy xấu hổ buồn bực. Hắn muốn đi Tùng Hạc Viện thăm Nam Bảo Y, ai ngờ nửa đường bị Quý Ma Ma bắt lại. Ngay cả mặt Nam Bảo Y cũng chưa nhìn thấy. Đã bị đuổi ra, hắn đè ép cảm xúc. Không vui mà liếc hướng Nam Yên. Còn ngồi dưới đất làm gì? Trở về phủ, chấm, không đợi Nam Yên nói cái gì. Hắn bước đi như bay rồi đi. Nam Yên gắt gao cắn cánh môi. Quan gia công tử. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa bao giờ biết săn sóc cô nương. Không giống Tiêu Dịch, chẳng sợ Nam Bảo Y thành cái người què. Hắn cũng không rời không bỏ. Nàng sờ sờ mắt cá chân bị sưng. Không biết sao, người trong lòng càng hận hơn cứ nhiên là Nam Bảo Y mà không phải Tiêu Dịch. Chính sảnh Tùng Hạc Viện, Nam Bảo Y ngồi ở trên ghế bành, vẻ mặt mộng bức. Chỉ thấy thị nữ đẩy bình phong thủy mặc đến đại sảnh. Trên bình phong vẽ bản đồ chư quốc, chính xác yêu nhã, mỗi một tòa thành trấn cùng quan đạo đều được đánh dấu rành mạch. Lấy tổ mẫu dẫn đầu, đám người nhị bá phụ, nhị bá mẫu, đại ca ca, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà ngồi ở trong sảnh. Đối diện bình phong nói liên miên nói nhỏ, thỉnh thoảng ngươi chỉ một chút Nam Việt. Ta chỉ một chút Đại Ung, nghiễm nhiên một bộ dáng chỉ điểm Giang Sơn, bộ dáng thương lượng đại sự. Nàng bất an mà nắm khăn tay nhỏ, nhìn điệu bộ này này. Tổ mẫu bọn họ tựa hồ thật sự một lòng chạy tới mục tiêu Phú Khả Địch Quốc. Chính là làm nhà giàu số một thuộc quận còn không dễ dàng. Muốn Phú Khả Địch Quốc, chỗ nào đơn giản như vậy? Người một nhà thảo luận suốt nửa canh giờ. Như là đạt thành được nhận thức nào đó. Không hẹn mà cùng gật gật đầu. Trên mặt đều là vẻ ngưng trọng. Nam Bảo Y nơm nớp lo sợ. Tổ mẫu, các ngươi hay là đã chế định tốt kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch xưng bá. Luôn cảm thấy bọn họ bộ dáng này của bọn họ. Phảng phất là muốn tấn công thiên hạ. Tự lập đế, lão nhân ra bưng lên chén trà. Nghiêm túc mà thổi thổi. Lạnh nhạt uống ngụm nhỏ, nàng nâng lên mi mắt, giọng nói trầm thấp, Kiều Kiều Nhi, chúng ta đã thương lượng xong. Đêm nay ở Tùng Hạc Viện nếm thử một chút hương vị Hàn Bì cùng quảng diện của Trường An Đại Ung. Bánh của Thịnh Kinh Nam Việt, ngọc lộ xương, kem của Đại Ngụy Bắc Nghiệp Thành, não Phượng Hoàng, mặt khác thức ăn gì đó, liền làm theo hương vị Giang Nam, lại lấy thêm rượu Văn Quân. Tất nhiên là không tồi. Nam Bảo Y, có một câu tao, không biết có nên hay không phun. Hợp lại bọn họ chính thức thương lượng trong một canh giờ. Chính là thương lượng ra đêm nay ăn cái gì? Nàng nhỏ giọng nói, ta còn tưởng rằng, các ngươi đang thảo luận làm như thế nào Phú Khả Địch Quốc đâu. Chấm, cái này đã thảo luận xong nha. Nhị bá mẫu Giang Thị mỉm cười. Chúng ta thảo luận nửa khắc đồng hồ, liền thảo luận ra kết quả, cho nên thời gian sau đó, đều thảo luận đêm nay ăn cái gì. Cách chương.